Chương 67, mới quyết định. Có Tố Hòa Hướng Tử trợ giúp, Tiểu Hòa rất nhanh liền lấy được Âm Phong Cốc cặn kẽ nhất tin tức. Nàng đau cả đầu. Quả nhiên sự tình gì cũng không thể nghĩ đến quá đơn giản. Âm Phong Cốc là một cái phi thường bao la không gian, nàng xem chừng thậm chí so với nàng ra đời hạ giới còn muốn lớn, bởi vì đây là thời kỳ thượng cổ đại năng tập tiên yêu tộc nhất kỹ thuật cao luyện chế một phương không gian bao la. Vừa mới bắt đầu bên trong trừ cái kia đạo cực kỳ đặc thù có thế sinh sôi không ngừng cửu huyền kêu ô lôi ở ngoài, là trống rỗng một mảnh, sau theo tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, theo ngoại giới mang vào một vài thứ, QNZ có tu sĩ tại cảm ngộ đại đạo thơ ý điếm sáng tạo ra một vài thứ, dù sao đi qua thời gian dài ràng giặc cấp ủ, liền biến thành bây giờ dáng vẻ. Tiểu Hỏa Đổ không quan tâm hình thành nguyên lý. Nàng cũng đã từ sư tôn miệng bên trong biết được, thực ra bên trong vẫn là rất bình thản, cũng rất ít phát sinh bạo lực sự kiện, bởi vì ở trong đó muốn động thủ đại giới vô QNZ lớn. Tu sĩ một phái hiền lành túi ra hạ ai cũng không thể cam đoan đối phương có phải là cất giấu một viên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm. Tuyệt đối đừng khảo nghiệm một cái tu sĩ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tình. Có lẽ chỉ là một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ nỗ lực phi thường thảm trọng hậu quả. Tiểu Hỏa có chút nhẹ nhàng thở ra, có thế không đánh nhau tự nhiên là tốt nhất. Phía sau tin tức liền không có lạc quan như vậy. Bởi vì bình thường mà nói, tu sĩ tiến vào Âm Phong Cốc đều là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm. Chỉ có đột phá mới có thể bị truyền tống đi ra, nói cách khác không có đột phá quy nhất là không cách nào xúc động cấm chế bị truyền tống đi ra. Hơn nữa phương kia thế giới bị đại năng che đậy lại, tin tức của ngoại giới căn bản là truyền không vào trong. Tiểu Hỏa trực tiếp liền trợn tròn mắt. Kia nàng còn có thể làm sao nghĩ cách cứu viện cái này căn bản là không có cách nào cứu a nàng đi tìm sư tôn. Tố Hòa Hướng Tử QNZ không có cách nào, cùng nàng nói ra, sư phụ QNZ đi thỉnh giáo trong tộc trưởng bối, đều không tìm được phương pháp. Liền không có ngoại lệ sao Tiểu Hỏa đồng thời không tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Tố Hòa Hướng Tử yêu thương vô vô nàng mảnh vai, an ủi nàng nói, đừng nóng nội, sư phụ đã để ngươi minh địa sư tỷ đi theo vào, nàng sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Hỏa cũng không phải gấp, chính là cái này cùng nàng phía trước suy nghĩ chênh lệch quá lớn, nhất thời có chu tờ mở mịt mà thôi. Dù sao tại suy nghĩ của nàng đến xem, đã tiến vào kia liền nghĩ biện pháp lại cứu ra, hiện tại nói cho nàng căn bản không có biện pháp. Đây không phải là liền luống cuống sao nàng cũng không phải là chất vấn quyền uy, sư tôn đều không tin, nàng còn có thể tin ai nàng ngưng lông mày nhỏ nhắn, hơi chút suy nghĩ, mới nói, vậy bản tôn liền phải luôn luôn bị nhốt ở bên trong rồi Tố Hỏa Hướng Tử phản bác, như thế nào là luôn luôn, ngươi còn chưa tin chính ngươi Tiểu Hỏa đã bắt đầu tiếp nhận sự thật. Này, nàng có chút đau đầu vô chán, bên trong sinh tồn tài nguyên cực kỳ có hạn, huống hồ bản tôn cũng mới vừa đột phá, coi như không có ngoa y y muốn. Cũng không biết được ở bên trong đợi bao lâu Tố Hỏa Hướng Tử cũng có chút áy náy, sự tình đều là tại dưới mí mắt nàng phát sinh, nàng nhưng cũng không có giúp đỡ được gì. Bởi vì lúc trước chưa hề có xuất hiện qua loại tình hình này, còn nói đi cũng phải nói lại thương lượng nghị cách cứu viện phương pháp, ai ngờ chờ thực sự hiểu rõ sau mới hiểu được ở trong đó gian nan, cũng không biết cái truyền tống trận kia làm sao lại đưa nàng tiểu đồ đệ truyền tống vào đi, rõ ràng đều có tu vi hạn chế a Tiểu Hỏa ngược lại là suy đoán. Có lẽ là bởi vì nàng lần trước khi độ kiếp quá mức hung mãnh, thân thể hóa hư trình độ quá cao, bị trận môn ngộ nhận. Sư tôn, nếu như bản tôn nhất định phải đến quy nhất mới có thể đi ra ngoài, cái kia còn có một lần lôi kiếp làm sao bây giờ còn có những phương pháp khác có thể rèn luyện trong thân thể tạp chất sao vấn đề này xem như đã hỏi tới điểm lên. Tố Hỏa Hướng Tử vừa vặn biết nói, lần kia lôi kiếp chỉ sợ phải đợi ngươi bản tôn đi ra lại độ, về phần rèn luyện thân thể tạp chất, cái này nhưng phi thường chi nạn, cơ hồ không có khả năng. Nàng kỹ càng giải thích nói, mặc dù trong cơ thể lớn nhỏ kinh mạch trải rộng toàn thân, nhưng luôn có chút không thể chú ý đến chỗ, lại hóa hư bài trừ bên ngoài tạp chất cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa tạp chất, là cùng thân thể dung hợp làm một thể không thể chia cắt, tu sĩ có lẽ có thể cảm ứng được nơi đó có tạp chất, nhưng lại đồng thời không thể thấy hoặc là đem tách ra. Tiểu Hỏa hồi tưởng phía trước độ kiếp tình huống, giống như cũng là như thế, nàng cái gọi là trông thấy cũng không phải đúng nghĩa trông thấy, đã trận môn có thể nhận sai. Vậy có phải mang ý nghĩa nàng bản tôn bản thể cường độ so với cái khác tiến vào Âm Phong Cốc tu sĩ cũng không kém rồi bất quá nghĩ đến lôi kiếp, nàng không khỏi liễu lơi nói, đây không phải là được hai kiếp cùng độ vẫn là một cái đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới. Nàng mặc dù sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không thể không bắt đầu vì cái kia không biết bao lâu tương lai lo lắng. Tố Hòa Hướng Tử bất đắc dĩ lại có chút may mắn mà nói, QNZ may mắn ngươi bản tôn rơi vào chính là Âm Phong Cốc, cái kia đạo kêu ô lôi hết sức đặc thù. Lại bởi vì có được sinh sôi không ngừng lực lượng, cũng so với vì nhu hòa, nếu như có cơ duyên có thế nhiều bắt dư mấy đạo, làm cho thân thể thích ứng loại kia trạng thái về sau, lại đến độ kiếp liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. cái này đơn thuần là an ủi nàng, bất quá tiểu hỏa tạm thời QNZ không có cách nào. Tố hỏa hướng tử cũng coi là hiểu khá rõ cái này đệ tử, gặp nàng bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ trong lòng, chỉ hận không thể điểm nàng đầu nói, ngươi cho rằng âm phong cốc là tốt như vậy tiến muốn cầm tới một cái danh ngạch đều phải nỗ lực tương đối lớn đại giới, ngươi bản tôn nhưng nói là đã kiếm được. Tiểu hỏa không có chút nào đã kiếm được kinh hỉ, ngược lại vô hạn ưu sầu, cũng không biết thánh đảo cao tầng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tố hỏa hướng tử nói, ngươi cũng đừng buồn, bất kể thế nào xử lý đều phải chờ ngươi bản tôn từ bên trong đi ra mới được, bọn họ hiện tại thế nhưng không có cách nào. Nàng ẩn hạ không có nói đúng lắm, cho dù có biện pháp, QNZ sẽ không nguyện ý vì nàng mà phá lệ, ảnh hưởng này thực sự là quá lớn, như những cái kia không lấy được linh bài tu sĩ đều như vậy chị, kia thánh đảo không phải toàn bộ lộn xộn sao? Điểm ấy tố hỏa hướng tử nhưng là đoán sai. Không nói thánh đảo cao tầng thái độ gì, Kỳ Liên bên trong gia tộc thành viên hiện tại tựa như là kiến bò trên chảo nóng, loay hoay xoay quanh. Kỳ Liên Mục Trạch vội vàng trấn an gia tộc đệ tử, đồng thời xử lý phía trước sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng cùng với hắn, kia là cho đến nay liền không coi chớp mắt, tự nhiên cũng không kịp muốn cái khác. Kỳ Liên tặng ra ra nhóm thì vội vàng hướng thánh đảo cao tầng tạo áp lực, muốn theo âm phong cốc đem cái nha đầu kia bắt tới. Mà thánh đảo cao tầng thì vội vàng chữa trị âm phong cốc vào miệng truyền tống trận, về phần Kỳ Liên ra tạo áp lực, đó là cái gì căn bản cũng không muốn phản ứng, trong lòng bọn họ đầu còn ổ lư a cha y đâu. Cái này thuần túy là đo nở dê cư á ngô ý trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Người Kỳ Liên ra thiếu chủ xử lý cái ký khế ước đại điển, làm được như thế long trọng liền không nói, người cao hứng liền tốt, làm sao lại còn trong đấu đây vẫn là chơi loại này đồng quy vu tận không muốn mạng chiêu số. Thật là đáng sợ, bọn họ bây giờ thấy Kỳ Liên gia tộc đệ tử đều muốn đi vòng biết sao liền sợ một cái không có chú ý, vạn nhất đối phương một cái tâm tình không tốt lại tự bạo đây còn có âm phong cốc truyền tống trận cửa, biết kia là quan trọng cỡ nào đồ vật sao biết trận này loạn qua đi, có bao nhiêu vây xem tu sĩ thừa dịp thánh đảo không kịp phản ứng, vào miệng không người trông coi, lặng lẽ thông qua vòng xoáy linh lực tiến vào âm phong cốc sao quả thực là bực mình nếu không phải là xem ở còn. Cần Kỳ Liên gia tộc người chữa trị truyền tống trận cửa. Bọn họ đều muốn đem Kỳ Liên gia tộc nhốt vào phòng tối, trong thời gian ngắn cũng không cần thả ra hại người. Nếu như Xích Thủy biết thánh đảo cao tầng như thế tác tưởng, khẳng định QNZ muốn cười to ba tiếng. Lại nói Kỳ Liên tặng ra ra trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn nhìn nở thấy trong phòng không ngừng dạo bước nhưng một cái tính kiến thiết biện pháp đều không nhắc tới đi ra những người này, chỉ phiền được muốn đem bọn hắn đều ném ra, không khỏi trầm giọng nói, coi như đem hắn tộc nội đệ tử đưa vào đi thì phải làm thế nào đây âm phong cốc to lớn như thế. Như cá vào biển sâu, muốn lại vớt đi ra nói nghe thì dễ. Chớ nói chi là cái này còn liên lụy đến tiểu bối tu hành, nếu như đi kém liền sai một điểm, đối tiểu bối ảnh hưởng đem là phi thường to lớn. Kia phải làm sao nhị trưởng lão QNZ rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy hai ngày này hắn là sầu được nếp nhăn trên trán đều nhiều hai cây, thật vất vả có một cái khác khối ngọc giác hạ xuống, bây giờ lại thúc thủ vô sách, quả thực chính là đả kích. Kỳ Liên tặng ra ra cũng không phải không phiền muộn, hắn phía trước trừ tra duyệt trong gia tộc tin tức, QNZ hướng Hắc Vân gia tộc mua một phần tại hạ giới trải qua, dù nhắc tới Lâm gia, nhưng đều chỉ là phổ thông tin tức. Hắn QNZ không cho rằng nha đầu kia có thế vận khí tốt đến đem hai khối ngọc giác đều cầm vào tay, lại thêm thời gian thực sự quá gấp, vì lẽ đó liền ra dạng này chỗ sơ suất. Hắn vốn còn muốn chờ ký khế ước đại điển sau, phái đệ tử hạ giới đi lại điều tra một cái khác khối ngọc giác hạ xuống. Hiện tại cũng là không cần tra xét, theo Lam Vũ linh hồn. Hắn đã biết hết thể chân tướng. Nha đầu kia không thể a căn bản cũng không tượng nàng chỗ biểu hiện đơn thuần như vậy vô hại. Đây quả thực là một đầu hình người tiểu quái thú a biểu hiện được ngược lại là quang minh lỗi lạc. Vừa ra tay chính là một kích trí mạng trong nháy mắt này. Kỳ Liên tặng ra ra cách nhìn cùng một ít người quỷ dị đồng bộ. Vân vân, trong lòng nổi lên cao ý chun nở dê loa y kia quỷ dị thỏa mãn tự đắc cảm giác là chuyện gì xảy ra hắn phi thường cậy mạnh đem đè xuống. Mặc dù ánh mắt của hắn y như dĩ văng tốt. Nhưng là hắn là sẽ không tha thứ nha đầu kia giấu giếm một cái khác khối ngọc giác hành vi trừ phi nàng mang theo còn lại khối kia ngọc giác gả tiến đến trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại nói, gấp cái gì, không đều đã biết ngọc giác hạ lạc sao nhiều năm như vậy cũng chờ, còn kém cái này chút thời gian hắn lại. Không biết, tại một bên khác, Tố Hòa hướng tử đã rời đi thánh đảo, tùy tiện tìm một he ho la nhờ châu ngừng lại. Ngươi thật muốn rời khỏi Tố Hòa hướng tử thật không yên lòng, liền một cái phân thân cũng dám chạy loạn khắp nơi quả thực liền không muốn sống nữa. Tiểu Hỏa gật đầu, nàng cũng biết sư tôn có lý, nhưng nàng bản tôn còn bị nhốt trong âm phong cốc, đi ra ngày còn xa xa khó vời, nàng như vẫn đợi đến sư tôn cánh chim phía dưới, cùng trốn tránh có cái gì khác nhau sư tôn, nếu như thánh đảo có tin tức mới liền truyền tin cho ta, ta sẽ định kỳ truyền về tin tức. Tiểu Hỏa bảo đảm nói, Liên quan tới điểm này Tố Hòa hướng tử không bình luận, đối với cái này đi ra ngoài tựa như là la mở mở tờ tiểu đồ đệ, nàng đã dần dần quen thuộc kỳ liên gia có chuyện gì không Tiểu Hòa nghi hoặc hỏi. Không có gì Tố Hòa hướng tử nhìn bộ dáng của nàng, đã là đem kỳ liên thiếu chủ ném đến đầu đằng sau rồi nàng đáy lòng yên lặng đồng tình đối phương một chút. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận Tố Hòa hướng tử dặn dò rất nhiều, Tiểu Hòa đều nhất nhất ghi lại, rất ngoan dáng vẻ. Nếu là hành vi của nàng cũng có thể nhất trí thì tốt hơn Tố Hòa hướng tử lúc rời đi nhìn xem Tiểu Hòa hân hoan phất tay cùng nàng nói bộ dáng khác, nghĩ như thế nói y.